Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, mô phỏng nông trường, chương 768, mô phỏng nông trường lại cho chương trước, cố gắng, nghe được những tiểu yêu tinh này líu ríu đích thoại ngữ. Vệ Tiểu Bắc mặt đều đen một mảnh, nói đùa gì vậy? Chính mình tân tân khổ khổ đem những tiểu tử này cho mang về tới là vì cái gì, còn không phải cái này vườn cây cần người quản lý. Tuy nói những phổ nhân kia cũng có thể quản lý cái này vườn cây, nhưng bọn hắn thì ra là đơn giản gieo hạt, thu hoạch cái gì, nhưng muốn lại để cho những thu hoạch này sinh trưởng được rất tốt, phẩm chất rất cao, cái này tiểu yêu tinh là ắt không thể thiếu. Phải biết rằng tại chư thần nhạc viên ở bên trong, quản lý chư thần hoa viên, đều là những tiểu yêu tinh này sống trở thành mao không cho thiên nga tiên nữ. Anh linh chiến sĩ đi quản lý trong lúc này nguyên nhân ngay tại ở tiểu yêu tinh có trời sinh ảnh. Hưởng thực vật năng lực, có tiểu yêu tinh ở lại thực vật bầy, bất luận các phương diện đều muốn so với địa phương khác mạnh hơn mấy chục lần. Xem ra chỉ có thể sử dụng đòn sát thủ. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền phun ra thịt băm. Trên mặt đất kết thành hơn 40 cái cục thịt, mà lúc này đây, đại khái là cảm giác không đúng. Ngoại trừ mấy cái đặc biệt cao ngạo tiểu yêu tinh bên ngoài, còn lại tiểu yêu tinh vậy mà giải tán lập tức, riêng phần mình tuyển một cái phương hướng, tự bay mất, không bao lâu tự biến mất tại vườn cây vây trên tường. Chứng kiến những tiểu yêu tinh kia đào tàu, kết mật nhi ngược lại là nóng này, xoa tay, ca ca, ta đi đem bọn họ bắt trở lại. Vệ Tiểu Bắc nhẹ gật đầu, nhưng không để cho kết mật nhi ngay lập tức đi trốn, cũng muốn trốn có hay không trốn địa phương. Nơi này chính là đại trên biển, ngoại trừ vệ gia đảo bên ngoài, cũng tự phụ cận mấy cái bị vệ Tiểu Bắc mua lại đảo nhỏ gần một ít. Về phần xa hơn hòn đảo, lấy tiểu yêu tinh cái kia tiểu xí bàng, đừng nói bay ra hơn 10 hải lý, coi như là mấy hải lý, xem chừng tựu quá sức. Khoảng thời gian này, trên mặt biển cũng không phải là gió êm sóng lặng, ngũ cấp gió lớn đủ để cho chúng kinh hãi lạnh. Mình theo cục thịt vỡ tan ra, trên trăm đầu ô nha theo cục thịt ở bên trong chui ra. Rất nhanh đem cục thịt xác ngoài ăn tươi về sau, liền run rẩy thân thể vứt bỏ lông vũ bên trên dịch nhờn, hướng phía kết mật nhi oa oa oa kêu lên. Kết mật nhi đã trải qua một lần rồi, theo mà không có chút nào nửa điểm sợ hãi, hưng phấn không thôi nhảy tới một đầu ô nha phía sau lưng bên trên, vẫn không quên cho vệ Tiểu Vân đánh nữa một cái bắt chuyện. Tiểu Vân, ta đi bắt đào phạm rồi, ngươi trước chờ ta. Vứt bỏ những lời này về sau, ô nha lập tức liền bay lên trời, rất nhanh tựu xông lên không trung biến mất không thấy gì nữa. Nói thật, tuy nói vệ Tiểu Vân đối với kỳ kỳ quái quái này nọ cũng thấy nhiều hơn, gần đây còn tiến vào hôi giới 2 lần, cảm giác mình tầm mắt so sánh với bạn cùng lứa tuổi đã cường ra không biết bao nhiêu. Nhưng lần thứ nhất chứng kiến ca ca thò tay tầm đó tựu biến ra nhiều như vậy ô nha, hay vẫn là rất hưng phấn. Được rồi, nói thật, vệ Tiểu Bắc cảm giác mình tại vệ Tiểu Vân cái này tuổi thời điểm đảm lượng chỉ sợ đều không có lớn như vậy, chứng kiến những vật này chẳng những không có chút nào sợ hãi, ngược lại hưng phấn không thôi đuổi theo chính mình hỏi thăm. Vệ Tiểu Bắc cũng là có chút điểm trống đỡ không được, cuối cùng nhất hay vẫn là đại khái nói thoáng một phát. Cái này là của mình đặc thù năng lực, cái gì đó cũng có thể đào tạo sao? Vệ Tiểu Vân cặp kia đáng yêu con mắt chừng được sâu sắc, nhìn xem vệ Tiểu Bắc, vẻ mặt sùng bái ân. Trong nhà, vệ Tiểu Vân sùng bái nhất có lẽ tựu là vệ Tiểu Bắc rồi. Về phần vệ Tiểu Bằng dùng vệ Tiểu Vân mà nói, tựu là nhị ca ba cây gậy đánh không xuất ra cái dám đến. Quá nhàm chán ân. Bị tiểu muội dùng như vậy ánh mắt nhìn vệ Tiểu Bắc bao nhiêu vẫn còn có chút tự hào. Nhất thời cao hứng tựu nhẹ gật đầu, nhưng kế tiếp, vệ Tiểu Vân lại làm cho vệ Tiểu Bắc có chút trợn mắt há hốc mồm. Đại ca, ngươi cho ta đào tạo mấy cái đồng học a, tại đây sống lâu rồi, ta có chút tưởng niệm trường học được rồi, có lẽ đối với rất nhiều người mà nói. Cái này trên hải đảo ăn mặc không lo, lại có xinh đẹp phong cảnh có thể xem, quả thực không tệ, nhưng đối với Vệ Tiểu Vân như vậy hài tử mà nói. Hay vẫn là quá cô tịch một chút, xem ra thành lập một tòa thoáng chính quy trường học. Có lẽ nâng lên chương trình hội nghị rồi, Vệ Tiểu Bắc trong đầu nghĩ đến việc này. Tính toán trước khi, nơi này có tiểu hài tử, đều là do Trúc Tâm Di mấy cái nữ hài xung làm lão sư ân. Nhưng này tối đa cũng tựu là tiểu học, như Vệ Tiểu Vân như vậy sắp bước vào cao trung học sinh mà nói. Tựu hoàn toàn vô dụng học sinh nha, ở trên đảo vừa độ tuổi hài tử góp một góp, tăng thêm đằng sau khả năng tới, tạo thành hai cái lớp có lẽ không có vấn đề về phần lão sư. Ngay tại ở trên đảo tìm mấy cái cũng không là vấn đề. Tài liệu giảng dạy trực tiếp theo Hoa Hạ mua tới tựu là. Về phần đại học Lưu Tư Ni à, mấy cái đại học. Căn bản tựu không cần ở trên đảo tự kiến đại học như vậy tưởng tượng. Vệ Tiểu Bắc đổ là có chút hứng thú đương nhiên. Đây là chuyện sau đó tại thoáng an ủi Vệ Tiểu Vân vài câu. Không bao lâu. Kết mật nhi tựu cưỡi ô nha trở lại đối mặt nhóm lớn ô nha. Những tiểu yêu tinh kia đừng nói phản kháng, coi như là chạy trốn cũng là vô lực. Lúc này nguyên một đám bị ô nha ngậm trong mồm tại trong miệng. Sợ tới mức bị dày vò, mặc dù là bị ném tại Vệ Tiểu Bắc trước mặt, cũng không dám có nửa điểm câu oán hận, không hề nghi ngờ. Ô nha với tư cách tiểu yêu tinh thiên địch, sợ hãi nơi phát ra. Chỉ sợ đã khắc vào những tiểu yêu tinh này huyết mạch bên trong đương nhiên. Như kết mật nhi như vậy có thể nhanh chóng thích ứng tiểu yêu tinh dù sao cũng là số ít bên trong. Số ít, vậy đại khái cùng đi theo Vệ Tiểu Bắc trải qua nguy hiểm không ít có trực tiếp quan hệ Vệ Tiểu Bắc. Về sau, liền đem lấy phần đông tiểu yêu tinh mặt, đem kết mật nhi bổ nhiệm trở thành tiểu yêu tinh nhất tộc tộc trưởng. Toàn bộ vườn cây viên trường quyết định này, lập tức tựu lại để cho kết mật nhi vui cười xấu ngày xưa làm một cái an toàn đều không có bảo. Đàm tiểu yêu tinh, hiện tại rõ ràng đã trở thành chừng 30 cái tiểu yêu tinh tộc trưởng. Còn quản lý lớn như vậy một mảnh vườn cây, thủ hạ ngoại trừ cái kia hơn 100 ô nha, hơn 30 tiểu yêu tinh, còn có mười mấy cái phổ nhân, hơn 10 đầu hải mục. Cái này quyền cao chức trọng cảm giác, lại để cho kết mật nhi cơ hồ đều không thể tại ô nha phía sau lưng ngồi ổn về phần những tiểu yêu. Tinh kia, kháng nghị âm thanh là không có nói đùa gì vậy, bên cạnh hơn 100 ô nha chảy xuôi theo nước miếng chằm chằm vào. Cái đó một cái tiểu yêu tinh dám lắm miệng không sợ bị trở thành điểm tâm ăn tươi tối đa cũng tựu. Là trong lòng nói thầm hai câu cái này về sau. Vệ Tiểu Bắc lại đào tạo đi một tí phổ nhân, hải mục, tăng lên vườn cây bảo vệ lực lượng cùng với lao động dù sao những tiểu yêu tinh này thì ra là có. Thể thúc đẩy sinh trưởng thu hoạch, tăng lên thu hoạch phẩm chất, nhiều nhất truyền bá gieo hạt, người nếu để cho chúng đi cày ruộng, chỉ sợ mệt chết đều canh không có bao nhiêu sau đó. Vệ Tiểu Bắc bàn điểm một cái trong chữ vật giới chỉ này nọ. Đem nữ võ thần dùng để đựng nước suối cái bệ tế đàn lấy ra. Dùng long hỏa đỉnh luyện chế lại một lần một phen, lại để cho kết mật nhi nhỏ máu nhận chủ về sau. Vừa rồi đem hắn sắp đặt tại tầng hầm ngầm thượng diện xi măng tảng bên trên cái này tế đàn tên gọi. Là dây leo tế đàn ân, nói trắng ra là tựu là Bắc Âu thần hệ ở bên trong một loại ma pháp bẫy dập. Hắn người chế tạo chính là đại danh đỉnh đỉnh người lùn công tượng, bất cứ sinh vật nào nếu như không có được cho phép, tới gần tế đàn, đều sẽ phải chịu tế đàn thúc đẩy sinh trưởng đi ra dây leo công kích đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói. Tiểu yêu tinh kết mật nhi không thể nghi ngờ thích hợp hơn hành động cái này tế đàn chủ nhân. Đương nhiên. Cái này cũng chưa tính hết Vệ Tiểu Bắc kế tiếp tác thì đem theo thiên đường sơn hình chiếu ở bên. Trong lướt đến tiểu pho tượng thiên sứ từng cái sắp đặt tại vườn cây nội cái này tiểu pho tượng. Thiên sứ chỗ tốt ngay tại ở có thể tụ tập sinh mệnh khí tức thiên sứ sinh ra đời trì sở dĩ có thể. Đản sinh ra thiên sứ, cần có sinh mệnh khí tức đều là do cái này tiểu pho tượng thiên sứ tụ tập tới. Nói cách khác, nếu như không có những tiểu thiên sứ này pho tượng, thiên sứ sinh ra đời trì sẽ cùng tại không có dầu ô tô vệ tiểu bắc chuẩn bị tại trong vườn thực vật, nuôi dưỡng một ít động vật. Không thể nghi ngờ, cái này tiểu pho tượng thiên sứ có thể làm cho những động vật này sinh mệnh khí tức không ngừng. Nhắc đến thang, do đó ảnh hưởng đến hắn thịt chất, về phần thực vật cũng là cùng lý bề bộn đã xong những về sau này. Vệ tiểu bắc liền lại để cho vệ tiểu vân trở về biệt thự. Dù sao chuyện kế tiếp, thì có điểm nguy hiểm, nhất là đối với vệ tiểu vân mà nói. Vệ tiểu vân có chút không rất cao hứng trở về mà vệ tiểu bắc đợi. Cho vệ tiểu vân vừa đi, mới từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một ít thiên đường sơn thạch. Cái này thiên đường sơn thạch chính là thiên đường sơn chủ thể tài liệu một trong, trong đó ẩn chứa rộng lượng chính năng lượng. Vân, thì ra là cái gọi là quang minh năng lượng vừa mới một lấy ra. Tại vệ tiểu bắc trong mắt, bốn phía tràn ngập các loại năng lượng tự bị đuổi tàn ra non nửa rồi. Thậm chí còn ảnh hưởng đến một ít thực vật sinh trưởng bất quá. Cái này cũng không quan trọng hơn, vệ tiểu bắc lập tức liền đem những thiên đường sơn này thạch thu vào long hỏa đỉnh ở bên trong. Lại đầu nhập một ít lộc thục huyết nhục, về sau thúc dục hỏa long luyện chế ra không bao lâu. Một cái cùng loại với cỡ nhỏ mô hình này nọ liền bị vệ tiểu bắc luyện chế ra đi ra lòng bài tay lớn. Nhỏ, nhìn về phía trên thoáng thô ráp bất quá đây đã là vệ tiểu bắc luyện khí cực hạn rồi. Đồng thời, lại để cho vệ tiểu bắc có chút kinh hỉ chính là, đem vật này luyện chế tốt về sau, chính mình luyện khí kỹ năng vậy mà tự hành theo tiến dần từng bước đột phá đã đến thiên truy. Bách luyện nghĩ đến cũng đúng, trong khoảng thời gian này xuống, vệ tiểu bắc thông qua long hỏa đỉnh luyện chế này nọ cũng số lượng cũng không ít tuy nói bên trong. Đại đa số đều là mũi tên các loại tương đối bình thường này nọ. Nhưng vệ tiểu bắc tại luyện chế thời điểm có chút dụng tâm. Theo mà ở phương diện này tăng lên tự nhiên không cần nhiều lời luyện khí kỹ năng đột phá đến thiên. Truy bách luyện, vệ tiểu bắc cảm thụ thoáng một phát, chính mình ở phương diện này tích lũy rất nhiều. Mặc dù là dùng tiến hóa điểm lại lần nữa để thăng một cấp cũng không có vấn đề đương nhiên. Vấn đề này tạm thời phóng ở phía sau tên, mô phỏng quang minh nông trường. Tinh phẩm, giới thiệu, vật ấy chính là do vệ tiểu bắc thông qua long hỏa đình. Lấy thiên đường sơn thạch làm chủ liệu, lấy lộc thục huyết nhục làm phụ liệu tỉ mỉ luyện chế mà thành hiệu quả một. Phóng đại, vật ấy tại lần đầu để đặt lúc, có thể tạo thành chiếm diện tích 200 mẫu phía dưới nông trường. Này hiệu quả giới hạn lần thứ nhất để đặt hiệu quả 2. Lặp lại để đạt, vật ấy tạo thành nông trường về sau, có thể tùy ý thu hồi, chuyển di để đặt địa điểm hiệu quả 3, trói buộc, bởi vì trong đó ẩn chứa đại lượng nội liễm quang minh năng lượng. Có thể cấm sinh vật đẳng cấp tứ tinh phía dưới quái vật xuất nhập. Chú ý, sinh vật tiếp tục không ngừng công kích, sẽ để cho cái này một hiệu quả mất đi hiệu lực ân. Vật này nếu như đưa cho thất ti ngọc nữ nhìn, chỉ sợ sẽ là một kiện rách dưới hàng. Nhưng cũng đã vệ tiểu bắc lúc này đỉnh phong chi tắc nghĩ nghĩ. Vệ tiểu bắc đã tìm được một khối khoảng cách nước suối cái bể khá gần. Vừa mới thu hoạch được lương thực cánh đồng, phân phó những tiểu yêu tinh kia, phổ nhân rời xa, sau đó tay phải nhẹ nhàng ném đi. Cái kia cái gọi là mô phỏng quang minh nông trường liền bay lên trời. Lập tức chậm rãi biến lớn. Hướng phía cái kia thu hoạch được lương thực đất trống chậm rãi rơi xuống. Chưa xong còn tiếp, khủng bố đô thị vẻn vẹn tác phẩm tiêu biểu người mãnh hồ đạo trưởng quan điểm. Như phát hiện trong đó cho có vi quốc gia pháp luật tương để sờ nội dung. Thỉnh làm xóa bỏ xử lý, lập trường vẻn vẹn tận sức tại cung cấp khỏe mạnh màu xanh lá đọc bình đài. Cảm ơn mọi người, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.